Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, khó khăn cứu viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được trẻ sơ sinh vang dội. Khóc tút thít, Trịnh Nhân thở dài một cái. Hắn nằm trên đất, không chỉ xem thuật khu tầm mắt bị giới hạn. Cũng giống vậy không thấy được Tô Vân đang lộng cái gì. Đứa nhỏ không có sao. Máy này, giải phẫu, thành công hơn phân nửa. Thai nhi giới tính nam. Trọng lượng 3.500. G cỡ đó. APGA chấm điểm. 1 phút chung. 9 phút. Phỏng đoán 5 phút thời điểm có thể tới. 10 điểm. Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng. Đặc biệt chuyên nghiệp nói đến. Trịnh Nhân ừ một tiếng. Sau đó bắt đầu dò xét vết cắt chỗ, gặp không nứt ra vết thương hành động, lại đem tự nhiên chóc ra, đẻ cuống rốn lấy ra. Sau đó, hắn do dự một chút, lúc này hẳn dùng oxytocin, để cho mạch máu co rút lại, tự nhiên khép lại, có thể là bất kể là bọn họ tiểu đội vẫn là quân bệnh viện đi trước đạt tới tiểu đội, cũng không có mang oxytocin. Cấp cứu, thuốc men khẳng định mang không đủ toàn. Tiếp theo làm thế nào? Trịnh Nhân chần chờ mấy giây, sau đó cầm lên một khối tiện mang theo thức cầm máu vải xô. Nhét vào cuống rốn chóc chế trên mặt, bởi vì bà bầu bị kinh sợ sau sinh non. Trình độ nào đó coi như là một loại cuống rốn sớm lột. Nếu là ở bệnh viện, có thể dùng tham gia thủ đoạn cầm máu. Loại giải phẫu này Trịnh Nhân quen đi nữa luyện bất quá. Nhưng mà ở thiếu y thiếu thuốc nơi này, Trịnh Nhân chỉ có thể trước đơn giản xử trí. Sau đó chờ cứu viện máy bay trực thăng đến. Không có trợ thủ không tính là. Còn chỉ có thể dùng một cái tay xử lý. Một cái tay còn không coi là. Trịnh Nhân liền đặc biệt hoàn toàn thuật giã cũng xem không thấy. Miễn cưỡng đem cầm máu vải xô may ở chế trên mặt. Trịnh Nhân thật không có biện pháp. Tiểu muội muội, Trịnh Nhân ôn nhu nói đến. Thúc thúc, đó là đệ đệ ta sao? Bé gái co rúm ở trong phế tích một góc. Rụt rè hỏi. Đúng vậy, đệ đệ ngươi rất dũng cảm. Ngươi cũng có thể giống như hắn như nhau dũng cảm sao? Trịnh Nhân hỏi. Có thể... Bé gái trả lời thanh âm không lớn, cũng không kiên định, nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, đã đủ, cái này có một cái cắt đao, người biết cái gì là cắt đao sao? Thúc thúc, ta biết, là cái này, bé gái chỉ vô khuẩn một lên độn cắt đao. Được, người nhẹ nhàng cầm lên cái này đem cắt đao, phải cẩn thận đừng đụng đến những vật khác. Đúng, chính là như vậy. Ngươi làm rất tốt, đặc biệt tốt, nghe được Trịnh Nhân khích lệ sau đó. Bé gái dũng khí tựa hồ lớn một chút, cầm lên cắt đao, thấy đường dây này liền đi, giúp thúc thúc đem tuyến cắt đứt. Trịnh Nhân nói, nơi này cắt sao? Bé gái đem cắt đao dương ra, xa xa điểm, ếch, nơi này cắt đứt, nhất định phải lưu rất dài đầu dây. Bất quá Trịnh Nhân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Không sao, dù sao nếu là sản phụ có thể còn sống đến hoa tây. Còn muốn kỳ hai giải phẫu, nếu là bởi vì bị nhiễm trúng độc tính bị sốc đưa đến chết nói. Lưu dài hơn tuyến vậy không có vấn đề. Ừ, chính là chỗ này, thật rất dũng cảm rất thông minh à, Trịnh Nhân trấn an bé gái. Mẹ ta nói. Ta là trong lớp nhất đứa nhỏ thông minh, bé gái cố gắng chống cự nội tâm sợ hãi, đến gần Trịnh Nhân, đến gần tuyến kết, cắt đao run rẩy rất lợi hại, thật là không đành lòng xem. Tiểu muội muội, ngươi dùng hai cái tay, không nên quá run rẩy. Thúc thúc biết ngươi sợ, nhưng không có chuyện gì, có thúc thúc ở đây, Trịnh Nhân nói. Bé gái nghe lời dùng hai cái tay nắm cắt đao, lúc này quả nhiên khá hơn một chút, cắt đao lại nữa như vậy run rẩy, tuyến kết bị cắt đứt, Trịnh Nhân thở dài một cái, không có một thăng không không tổn thương khâu lại tuyến, chỉ có đơn giản nhất 4 thăng tuyến. Bất quá cái này cũng không là vấn đề. Trịnh Nhân cầm giữ kim khí thả vào vô khuẩn một lên. Một tay đem 4 thăng tuyến xuyên vào kim trong mắt. Sau đó thuần thục trở tay chứa ở cầm kim khí miệng. Cầm ở trong tay, toàn tầng liên tục khâu lại tử cung vết cát. Liên tục khâu lại bọc đáy màng bụng phản nếp nhăn. Bé gái cắt tuyến động tác vậy thuần thục rất nhiều. Kiểm tra không có hoạt động tính ra máu. Đây chỉ là một loại thói quen. Mặc dù ở trước mắt dưới tình huống cũng không trọng yếu. Nhưng mà Trịnh Nhân vẫn là theo bản năng đi làm. Cố gắng từ nhỏ hẹp khe hở bên trong tìm được một tia tầm mắt. Trịnh Nhân thấy được vết cắt một góc. Tổn thương rất nhỏ. Chỉ cần kỳ 2 xử lý là được rồi. Lần lượt tầng khâu bụng, vẫn là 4 thăng tuyến liên tục khâu lại bụng vết cắt. Cùng bé gái cắt đứt tuyến sau đó, Trịnh Nhân rốt cuộc cười. Tiểu muội muội, ngươi làm rất tốt. Trịnh Nhân khen ngợi, bé gái đáp một tiếng, tràn đầy kiêu ngạo. Phía dưới, ngươi đưa cái này mở ra, chung quanh là cao su vải. Đem ở giữa màu trắng bộ phận dán đến mẹ ngươi trên lưỡi đao. Trịnh Nhân chỉ thị, bé gái làm càng ngày càng tự tin, càng ngày càng hoàn mỹ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng mà dưới tình huống này, vóc người tiểu nhưng là một loại ưu điểm. Nàng nhanh chóng dựa theo Trịnh Nhân chỉ thị đem vết thương đắp liệu đắp lên vết cắt lên. Trịnh Nhân sờ một cái đầu nàng, cười nói, thật tốt. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, các thúc thúc rất nhanh sẽ đem ngươi cứu ra ngoài. Bé gái cười, ngây thơ hồn nhiên. Trịnh Nhân nắm tay rút về, tĩnh mạch chảy trở về bị nghẹt. Mờ u bàn tay, trên cánh tay động mạch gồ lên, giống như là loài bò sát vậy. Mờ u bàn tay đã biến thành màu đỏ tím, tê dại căng đau, các loại cảm giác đầy đủ hết. Hoạt động một chút tê dại cánh tay, Trịnh Nhân thấy Tô Vân đang ôm đứa nhỏ, chung quanh mấy cái khắp người thân ảnh mỏi mệt vây quanh. Ngắn ngủn không tới 24 giờ thời gian, những thứ này cướp tiến vào trước khu tai nạn mọi người chính mắt thấy quá nhiều thảm trạng. Người quá nhiều gian bi kịch, những thứ này giống như là từng tầng một khói mù vậy, bao phủ ở lòng của tất cả mọi người. Nhìn đã chết lặng, mới bắt đầu từ trong phế tích đào lên thi thể. Hai người mang đến đất bằng phẳng chỗ. Sau đó, một người vác đi ngay. Không có không tôn trọng. Chẳng qua là mọi người đều tê dại. Không có vật liệu, chờ cứu viện. Mỗi một phần, mỗi một giây cũng giống như là hơn một năm tựa như. Toàn bộ nhân viên cứu viện cơ hồ đều trầm mặc, cho đến non nớt. Thanh Thúy khóc thút thít ở nơi phế tích vang lên. Tìm người chiếu cố, đừng ôm đứa nhỏ lười biếng. Trịnh Nhân nói rất trực tiếp. Này, ngươi liền chưa thấy được đây là tân sinh. Đây là hy vọng sao? Tô Vân nói, đúng, đây là hy vọng. Tô Vân, ngươi nếu là bắt chặt thời gian, có thể lại cứu một người người. Trịnh Nhân bắt đầu ở trong phế tích tìm. Theo như có như không tiếng kêu cứu, tìm, Tô Vân đem trẻ sơ sinh giao cho bên cạnh một cái quân y lớn nữ sinh. Trong miệng càu nhàu một chút đều không rõ ràng phong tình các loại. Vậy bắt đầu tìm, tìm tòi cứu công tác, vô cùng là gian khổ, không có công cụ, không có nhiều nhân viên. Hiện trường bác sĩ, các chiến sĩ và người sống sót ở giữa khỏe mạnh trẻ trung lấy tay đào. 10 ngón tay máu tươi đầm đìa, có đã có thể thấy dày đặc xương trắng, băng bó sau đó, vải xô vậy rất nhanh bị mài lộ, máu thịt và vải xô tơ trộn chung, máu thịt mơ hồ, nhưng không người buông tha, tìm tòi cứu công tác như cũ chật vật tiến hành, tất cả mọi người trong lòng cũng đang mong những đội ngũ khác, mong mỏi cứu viện máy bay trực thăng đến, lúc này, chỉ có máy bay trực thăng đến, mới ý nghĩa người bị thương có thể chuyển vận ra cái này phiến chỗ chết. Ý nghĩa mới cứu viện, chữa bệnh công cụ trở tới. Nhưng mà, ngẩng đầu là có thể thấy đầy trời mây mù và mịn hạt mưa.